Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 761, quả cảm ơn. Ngạc bộ lạc dựa gần bờ sông địa phương, từng cái cá sấu chính nằm bò ở trên bờ phơi nắng. Nhận ra được cái gì? Nguyên bản lơ lửng ở mặt nước cá sấu hoặc là đi xuống tiềm, hoặc là nhanh chóng lên bờ. Sau đó dùng cặp kia tựa hồ không mang một tia tình cảm hai mắt nhìn chăm chú mặt sông. Viêm Hà ở trên đại lục này tính là rộng nhất một con sông. Lúc này, trên mặt sông có một ít thật dài bè trúc. Kỳ quái chính là, bè trúc thượng chỉ đứng một hai người. Dư lại không gian toàn bộ thả một cái tướng mạo khác nhau đại vỏ sò. Không nhìn tướng mạo, vỏ sò thượng diễm lệ hoa văn là Viêm Hà khu vực chưa từng thấy qua. Cho dù là thường xuyên xuống nước ngạc bộ lạc người, cũng chưa từng thấy qua cái loại đó vỏ sò. Những người kia là ai? Một tên đang ở sông bên giặt quần áo ngạc bộ lạc phụ nữ hỏi bên cạnh người. Không biết, hạ du tới. Bọn họ mục tiêu là Viêm Giác bộ lạc. Một người khác vỗ vỗ bên cạnh có chút nóng nảy cá sấu. Nhìn hướng mặt sông tầm mắt mang theo cảnh giác. Những người kia không tầm thường. Trong sông còn có người. Thủy tính hảo ngạc bộ lạc người có. Thể nhìn ra trong sông cũng không ít người. Chỉ là những người kia đều vây quanh bè trúc. Mà những thứ kia thật dài bè trúc lại dựa gần bên kia bờ sông. Các nàng ở bên này nhìn không rõ lắm. Rất nhanh, các nàng liền thấy Viêm Giác bên kia canh phòng ở bờ sông người đi qua. Mà ngay vào lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong nước sông bắn mà ra. Kéo lên từng cái màu trắng sóng nước. Tổ tiên a, một người kinh hô, vừa mới đó là cái gì? Đó là, cá, không, không phải, đó là người. Nhìn thấy bờ bên kia tình hình ngạc bộ lạc người hít sâu một hơi. Cũng không để ý được trấn an những thứ kia bắt đầu nóng nảy cá sấu. Dụi dụi mắt, chuyển hướng bên cạnh những người khác. Vừa mới cái kia, ta không nhìn lầm chứ. Ta làm sao cảm giác từ trong nước lao ra chính là cá. Nhưng là nhìn lại thời điểm, chỉ thấy trên bờ đứng người. Ta nhìn thấy cũng là cái kia. Các nàng mới vừa nhìn thấy nhảy ra mặt nước bóng dáng. Quả thật giống cá, các nàng không thấy rõ bên kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng có thể nhìn thấy uốn lượn đuôi cá hình dáng. Nhưng là, những thân ảnh kia xông lên bờ lúc sau. Nhưng lại là một cái người đứng ở nơi đó. Cái này làm cho các nàng rất nghi ngờ. Mà lúc này, một bên khác trên bờ sông, Viêm Giác người nhìn một cái lên bờ để sơn bộ lạc người. Cũng khiếp sợ, nhưng bởi vì trước kia cũng từng gặp qua một cái để sơn tiểu hài là đầu người thân cá dáng vẻ. Cho nên cũng chỉ là ở ngay từ đầu sau khi kinh ngạc. Lại chấn định lại, lần này tới nhân chung cũng không có lần trước cô bé kia điểm điểm. Bất quá dẫn đội người vẫn là lần trước Hạ Biên. Trừ hắn ở ngoài, còn có mấy cái quen mặt. Dư lại đều là sinh khuôn mặt. Thiệu Huyền đến thời điểm để sơn bộ lạc người đã được mời lên núi. Bọn họ mang đến một cái đại vỏ sò cũng đều rời đến trong phòng. Nhìn thấy Thiệu Huyền đang cùng Quy Hác nói gì, Hạ Biên mau mau đứng dậy, trên mặt mang theo cảm kích cười. Thiệu Huyền trưởng lão. Thiệu Huyền kinh ngạc nhìn Hạ Biên, còn có xung quanh cái khác để sơn bộ lạc người. Bọn họ khí tức trên người cùng lần trước nhìn thấy thời điểm không giống nhau. Hơn nữa cho người cảm giác càng cường tráng. Cũng càng cường. Lần trước Hạ Biên mang bệnh nặng điểm điểm qua tới lúc. Hạ Biên cùng những người khác thực ra cũng bị bệnh. Chỉ là bọn họ bệnh cũng không rõ ràng mà thôi. Bây giờ, bệnh đã chữa khỏi. Tạo thành bọn họ bị bệnh nguyên nhân. Là mồi lửa bị thôn phệ. Bây giờ hết bệnh. Cũng liền nói. Bọn họ mồi lửa bảo vệ chiến đã thành công. Chúc mừng, Thiệu Huyền nói. Còn phải đa tạ đại trưởng lão ngươi. Hạ Biên trịnh trọng nói. Nói xong nhường cái khác để sơn bộ lạc người đối Thiệu Huyền nói cảm ơn. Thiệu Huyền quét vòng, hỏi, điểm điểm đâu? Nàng đã là chúng ta để sơn bộ lạc vu. Bộ lạc bên kia vừa kết thúc một tràng huyết chiến. Cũng không ít sự tình. Nàng nhất thiết phải lưu ở bộ lạc. Hạ Biên đem bọn họ trở về để sơn bộ lạc chuyện về sau. cùng Thiệu Huyền nói tường tận nói. Bên cạnh Quy Hắc bĩu môi, vừa mới đối hắn thời điểm Hạ Biên đều không nói đến như vậy tỉ mỉ, thậm chí còn mang theo điểm qua loa lấy lệ thái độ. Bây giờ đối với Thiệu Huyền liền đã nói tất cả, thậm chí liên quan tới để sơn bộ lạc mồi lửa biến hóa đều cùng Thiệu Huyền giao phó. Mới vừa nói, đề cập tới mồi lửa bất tiện nói rõ đâu. Khi đánh giám sao, bất quá Quy Hắc cũng biết đám này để sơn bộ lạc người ý nghĩ. Bọn họ vốn đã càng là coi trọng Vu một loại người. Ở trong mắt họ, Thiệu Huyền là cùng Vu một dạng người. Còn cái gì thủ lĩnh, đầu mục cái gì, toàn bộ xếp ra sau. Rốt cuộc để sơn bộ lạc chính là Vu cầm quyền bộ lạc. Cộng thêm Thiệu Huyền quả thật giúp bọn họ không tiểu bận. So với nói lần này để sơn người cho Viêm Giác bộ lạc đưa lễ trả ơn, không bằng nói là bọn họ đặc biệt cho Thiệu Huyền đưa tới. Bất quá, để sơn bộ lạc biến hóa thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bọn họ từ Thiệu Huyền nơi này đạt được đề nghị cùng mồi lửa dung hợp phương pháp lúc sau, trở về liền đem mồi lửa trong để ngư bộ phận cho phản nuốt. Dĩ nhiên, trong này sự tình khẳng định càng là phức tạp, cũng càng tàn khốc, thậm chí còn muốn thay đổi toàn bộ để sơn bộ lạc người thâm căn cố đế tư tưởng. Quả thật không phải chuyện dễ. Cuộc chiến sinh tử tồn vong thời điểm, có thể sẽ bị bầu không khí ảnh hưởng, tâm trạng bị kích thích, liền theo liều chết xung phong. Chờ chiến tranh hoàn tất, một ít người lại nên suy nghĩ nhiều. Cũng khó trách Hạ Biên nói điểm điểm bây giờ bề bộn nhiều việc. Vu cần lưu ở bộ lạc ổn định nhân tâm, còn cần làm sau cuộc chiến an bài. Thiệu Huyền vừa nghe Hạ Biên giải thích bọn họ bộ lạc người cùng để ngư thảm thiết chiến tranh, vừa quan sát xung quanh những thứ kia để sơn người. Hạ Biên đang chỉ điểm thời điểm, những người này thần sắc đều trở nên kính sợ. Nghe nói trước một đời để sơn bộ lạc Vu không thể ở trong chiến tranh gánh lên, là điểm điểm tiếp nhận lúc sau mới đem mồi lửa sự tình giải quyết. Các ngươi mỗi cá nhân đều cùng điểm điểm tình huống một dạng. Có thể cá hóa? Thiệu Huyền hỏi. Cái này thật ra thì cùng thức tỉnh đồ đằng lực một dạng. Có thể thức tỉnh đồ đằng lực, liền có thể có như vậy biến hóa. Hai người này là buộc chung một chỗ. Hạ Biên giải thích, Thiệu Huyền minh bạch Hạ Biên ý tứ. Bởi vì để sơn bộ lạc mồi lửa đem để ngư mồi lửa nuốt, hai người bây giờ hòa làm một thể. Vận dụng đồ đằng lực lúc, cũng kéo theo mồi lửa trong một loại khác lực lượng. Dung hợp quá trình như thế nào? Thiệu Huyền lại hỏi, mặc dù độ khó rất đại, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Nguyên tưởng rằng sẽ kéo dài rất lâu. Điểm điểm cũng làm tốt rồi trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy giải quyết. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Biên nhanh chóng nhìn Thiệu Huyền một mắt. Ban đầu điểm điểm ở Viêm Giác nơi này biến hóa cũng chỉ là kéo dài một tối mà thôi. Mồi lửa thôn phệ cùng ban đầu điểm điểm biến hóa trong cơ thể tương tự. Mồi lửa sự tình giải quyết lúc sau, điểm điểm từng nói, nàng có thể nhanh như vậy liền nhường mồi lửa hoàn thành thôn phệ. Khả năng cũng là bởi vì Thiệu Huyền duyên cớ. Nghĩ đến đây, Hạ Biên nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt càng là kính nể. Thực ra, người bất đồng, cá hóa trình độ cũng không giống nhau. Thực lực càng cường, cá hóa trình độ càng đại. Nói Hạ Biên liền biến thân. Trên người hoa văn giống như là che lấp một tầng vảy cá. Cánh tay phồng lên, cánh tay càng rõ ràng. Ngón tay có thật dài sắc bén móng tay. Giữa ngón tay có màng chân liên tiếp. Mà nửa người dưới, nguyên bản đứng trên đất hai chân, đã biến thành đuôi cá dáng vẻ. Cả người nhìn qua đều lớn một vòng. Đã lâu một đoạn lớn. Lần này Hạ Biên bọn họ cùng lần trước ăn mặc quần áo không giống nhau. Càng đơn giản hơn, hạ thân là da cá váy dáng vẻ. Cùng lần trước Thiệu Huyền nhìn thấy da cá chất liệu không giống nhau. Khối lớn vảy cá hoa văn. Phía trên có nhiều chỗ còn mang theo màu sắc rất sâu nâu đậm thiên xanh vảy. Lần này để sơn bộ lạc người cơ bản đều ăn mặc loại cá này ra. Những cá này ra là, Thiệu Huyền hỏi. Để ngư ra cá, đều lột ra, có thể thấy để sơn người đối để ngư thù hận. Bất quá, để ngư ra cá quả thật càng thêm thích hợp để sơn người. Có giãn tính cường, cũng càng thích hợp trong nước bơi lội. Hạ Biên lại cùng Thiệu Huyền nói bọn họ lần này mang tới quà cảm ơn. Lần trước rời khỏi thời điểm liền cam kết qua. Một khi giải quyết bên kia sự tình, liền sẽ lập tức đưa lên quà cảm ơn. Để sơn bộ lạc rất ít dùng bằng gỗ cái dương. Bọn họ càng thích dùng một ít thiên nhiên đồ vật, lại gia công một chút. Chính là thích hợp công cụ. Tỉ như lần này lần nữa đảm nhiệm chở hàng dương đại vỏ sò. 10 cái đại vỏ sò. Trong đó 3 cái đại vỏ sò trang chân châu chờ một loại đá quý. 3 cái trang các loại biển bối. Còn có 4 cái đại vỏ sò bên trong. Thì trang đồ ăn, cá muối. Thiệu Huyền nhìn vỏ sò bên trong thả từng cái phơi khô cá. Nhắc tới một cái nhìn nhìn. Đều là không đại cá. Chúng ta trong ngày thường thường xuyên ăn. Cảm thấy ăn ngon một ít đều mang đến. Hạ Biên gãi gãi đầu. Vốn định mang một ít đại hải thú qua tới. Đáng tiếc đường đi xa xôi. Không hảo đưa. Nếu là các ngươi khi nào đi chúng ta để sơn bộ lạc. Các ngươi ăn bao nhiêu chúng ta bắt ít nhiều. Thiệu Huyền cũng không ngại những cá này lớn nhỏ. Cá biển cũng hảo. Bên này người ăn nhiều là cá nước ngọt. Rất nhiều người cũng chưa ăn qua cá biển. Đúng rồi. Còn có cái chuyện, Hạ Biên nghiêm túc, chúng ta tới qua tới thời điểm, nhìn thấy một ít người kỳ quái. Bọn họ lời nói chúng ta nghe không hiểu, còn muốn cướp chúng ta đồ vật, bị chúng ta giết. Hạ Biên móc ra một khối kim sắc tiểu bài, phía trên có khắc chữ, chỉ là những chữ kia hắn không nhận thức. Thiệu Huyền tiếp nhận khối kia kim loại bài, phía trên chữ Hạ Biên không nhận thức, nhưng hắn lại là nhận thức, đó là biển bên kia văn tự. Đã có không ít người tới Viêm Hà khu vực, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.